Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 212, chương 212. Khẩn cấp cầu viện, hư không dị trùng. Trở lại mình khách khanh động phủ. Nê Khôn lặp đi lặp lại châm trước. Làm suốt cả đêm kế hoạch. Viết hết mấy vạn chữ bày ra sách. Vẫn bận đến sáng sớm hôm sau. Hắn mới để bút xuống cán. Đêm kia nhiều chỗ sửa chữa, gắng đạt tới hoàn mỹ bày ra sách từ đầu tới đuôi đọc hiểu một lần. Về sau ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra kia một sấp thật dày bày ra sách. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, chỉ cần Lục Tích Nhan kia mãng phu tuyệt đối phục tùng an bài. Không còn giống trước đó đồng dạng lỗ mãng xúc động, ta kế hoạch này khiêm tốn một điểm, chí ít cũng có 9/9 nắm chắc. Ngón tay lại tại bày ra trên sách nhẹ nhàng một vòng. Kia chồng trang giấy liền không lửa tự đốt, rất nhanh hóa thành tro tàn. Đẩy ra cửa sổ, đem tro tàn thổi vào ngoài cửa sổ thực đầy linh hoa dị thảo vườn hoa bên trong. Nê Khôn duỗi lưng một cái, vừa định tu luyện một phen, liền thấy một đạo lưu quang bay vào động phủ, đi vào thư phòng phía trước cửa sổ. Phanh nổ tung, hiển hóa ra Lam Thần Tông ngoại vụ trưởng lão Gió Liên Thành hư ảnh. Dương trưởng lão, Côn Sơn giới trinh sát đến có hư không dị trùng bầy. Đang thiên ngoại bay tới, tiếp qua một ngày, liền có thể đến Côn Sơn giới. Đặc khiển người hướng bản tông khẩn cấp cầu viện. Tông chủ chỉ lệnh, lấy Dương trưởng lão cùng Lục trưởng lão, Hoa trưởng lão, Trung trưởng lão tiến về Côn Sơn giới chi viện. Tinh hạm cùng hư không dị trùng tư liệu đều đã chuẩn bị thỏa, mời Dương trưởng lão lập tức lên đường. Nê Khôn nao nao, này trước mắt đem ta cùng Lục Tích Nhan đuổi đi Côn Sơn giới là cái gì ý tứ? Lam Thiên Thành là sợ Lục Chí Thâm khống chế không nổi mình, lại cùng Cực Nhạc yêu nữ xung đột. Trong lòng suy nghĩ, trên mặt lại bất động thanh sắc, đối ngoại vụ trưởng lão Gió Liên Thành chắp tay vái chào. Tông chủ chỉ lệnh, không dám thất lễ, Dương Mộ cái này liền khởi hành, dứt lời cũng không chậm trễ. Thân hóa lưu quang, phi độn ra ngoài, trước cùng đồng giảng tiếp đến chỉ lệnh Lục Tích Nhan, cùng khách khanh trưởng lão Hoa Tử Du, chuông dịch đồng hội hợp, tiếp lấy liền ngồi lên một chiếc tinh hạm. Ra Lam Thần Tiên Sơn, bay ra thiên ngoại, thông hướng Côn Sơn giới giới vực thông đạo, chính là một chỗ có thể chứa tinh hạm thông tàu thuyền cỡ lớn thiên nhiên thông đạo. Lam Thần giới cái này quả nhiên cửa vào, ở vào Lam Thần giới thiên ngoại, ba viên nguyệt tinh bên trong nhỏ nhất viên kia bên trên. Khoảng cách Lam Thần giới có trăm vạn dặm xa, tinh hạm phải bay 3 canh giờ mới có thể đến. Đường đi vô sự, Nê Khôn liền cùng Lục Tích Nhan tránh đi hoa. Chuông hai vị khách khanh trưởng lão, ngồi đang trang hoàng xa hoa trong phòng nghỉ, ngồi đối diện uống trà. Truyền âm trò chuyện, Lam Thiên Thành đem chúng ta đuổi ra ngoài, đến tột cùng có chủ ý gì? Lục Tích Nhan nói, hắn chẳng lẽ lại thật đúng là coi là Hư Dạ Nguyệt là lấy Vạn Bảo Các thiếu đông thân phận. Đến cùng hắn nói chuyện hợp tác, Lam Thần giới còn không có Vạn Bảo Các chi nhánh, mà Hư Dạ Nguyệt lấy Thẩm Khinh Vân thân phận, ném thiếp Bái Sơn, lý do cũng chính là muốn cùng Lam Thần Tông hợp tác. Tại Lam Thần giới cùng với phụ thuộc 10 cái tiểu thế giới bên trong, mở Vạn Bảo Các chi nhánh, Lam Thiên Thành có thể tại ngắn ngủi 3.000 năm bên trong, từ một cái phổ thông tán tu tấn vị nửa bước thiên tiên, cũng trở thành Lam Thần giới cùng hơn 10 tiểu thế giới nói 102 người thống trị tuyệt đối. Đúng là khó được kiêu hùng nhân vật, lấy tâm hắn kế, đương nhiên sẽ không dễ tin Hư Dạ Nguyệt. Nê Khôn khẽ thưởng thức một ngụm tràn ngập tiên linh, khí tức ngọt tiên trà. Nói ra, bất quá hắn dạng này người, cũng dễ dàng bởi vì quá thành công phạm phải mù quáng tự tin sai lầm. Có lẽ, tại hắn xem ra, Hư Dạ Nguyệt chuyến này thật chỉ là lấy Vạn Bảo Các thiếu đông thân phận đến cùng hắn trao đổi hợp tác công việc, lại hoặc là hắn tự tin lấy tâm trí của hắn nghị lực sẽ không nhận Cực Nhạc Ma Công mị hoặc. Thậm chí hắn cười ha ha, hắn cảm thấy lấy hắn mị lực có thể trái lại hàng phục yêu nữ. Lục Tích Nhan cười nhạo, tự có Cực Nhạc môn đến nay không biết đi ra bao nhiêu tự cho là có thể không nhận dụ hoặc phản có thể hàng phục yêu nữ người, nhưng cuối cùng tất cả quá mê tín mình mị lực ra hỏa đều không ngoại lệ, hết thảy thành Cực Nhạc yêu nữ nhóm dưới váy chi quỷ. Nê Khôn cũng cười, có lẽ Lam đại tông chủ không giống chứ, đây cũng là không nói chính xác sự tình. Mặt khác Lam Thiên Thành cũng không biết Cực Nhạc yêu nữ Hư Dạ Nguyệt chuyến này cũng không phải là chỉ dẫn theo hai cái địa tiên trai lơ cùng hai cái địa tiên tán tu, hắn không biết kỳ thật còn có huyết thần thánh tử Tào Chân, hai đại huyết thần giáo địa tiên trưởng lão, Thiên Tâm Tông tiểu thiên vương Tư Đồ Thượng, một vị Thiên Tâm Tông địa tiên trưởng lão nhòm ngó trong bóng tối. Lục Tích Nhan khẽ vuốt cằm, cũng đúng, Lam Thiên Thành không biết huyết thần thánh tử đám người tồn tại. Thiếu thốn cái này mấu chốt tin tức, coi là Hư Dạ Nguyệt một nhóm chỉ có 5 người, lại chỉ có Hư Dạ Nguyệt một cái ma môn yêu nữ, cho nên mới sẽ cảnh giác không đủ. Nhưng mà ta có thể biên cố sự vạch trần Hư Dạ Nguyệt đã là cực hạn, bây giờ không có lấy cớ, ngay cả Tào Chân bọn người cùng nhau vạch trần ra. Đúng vậy a, Nê Khôn than thở nói, chính bởi vậy, Lam Thiên Thành cho rằng chỉ là một cái Cực Nhạc yêu nữ không đáng lo lắng, thậm chí khả năng còn có bảo hổ lột ra tâm tư, cho nên hắn mới muốn đem chúng ta đuổi ra, miễn cho chúng ta cùng Hư Dạ Nguyệt tái khởi xung đột. Lục Tích Nhan nói, xác thực, Vạn Bảo Các tại Bát Thông Đại Thế Giới cũng có thể cùng rất nhiều tiên đạo thế lực đứng đắn kết giao. Nếu như thế, hắn Lam Thiên Thành vì cái gì không thể làm bộ không biết Cực Nhạc yêu nữ chân thực thân phận, cùng Vạn Bảo Các quang minh chính đại lui tới. Lam Thiên Thành muốn tiến thêm một bước, tấn vị thiên tiên, thậm chí vượt qua linh cơ kiếp, hướng cao hơn cảnh giới leo lên. Vạn Bảo Các tài nguyên, nhân mạch đều là phi thường hữu dụng. Nói đến, tại rất nhiều có nhiều vị thiên tiên đại thế giới, tiên đạo cùng ma môn ở giữa cũng không phải là thủy hỏa bất dung, giới hạn rõ ràng, có thiên tiên thế lực lớn cũng sẽ không e ngại ma môn, cùng ma môn kết giao cũng không có nhiều điều kiêng kỵ như thế, song phương có thể bù đắp nhau, theo như nhu cầu, thậm chí lẫn nhau hợp tác, cấu kết với nhau làm việc xấu đều không phải số ít. Giống lần này sáu mạch liên hợp tiêu diệt toàn bộ ta Tu La Đảo, trừ cùng ma môn sáu mạch giao tình không ít một chút tán tu, một ít tiên đạo thế lực lớn cũng cung cấp không ít trợ giúp, tài nguyên, tình báo, thậm chí nhân thủ đều có chỗ trợ giúp. Nê Khôn cười nói, có thể làm tiên ma hai đạo đều đối các ngươi muốn trừ chi cho thống khoái, đây cũng là các ngươi Tu La Đạo bản sự. Lục Tích Nhan tức giận lườm hắn một cái, cái này kêu là làm cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật rễ, thuần túy là bởi vì chúng ta Tu La Đạo quá ưu tú, cho nên mới đưa tới vô số ghen ghét. Nê Khôn cũng không phản bác, gật đầu đồng ý, đúng vậy, đúng là các ngươi Tu La Đạo quá tú. Quá tú, Lục Tích Nhan tổng cảm giác cái từ này thế nào nghe kỹ giống như là quá ưu tú, giản nói. Nhưng tế phẩm phía dưới lại cảm thấy tựa hồ không phải cái gì tốt lời nói. Còn không chờ nàng chất vấn, Nê Khôn liền như không có việc gì đổi chủ đề. Đúng rồi, chỉ nghe ngươi đã nói ngươi Ngũ sư huynh, Lục sư tỷ, bốn vị khác sư huynh sư tỷ, sao cũng không nghe ngươi nhắc qua. Lục Tích Nhan bị hắn cái này quấy dày một cái, cũng liền quên chất vấn. Đáp, ta là tại hơn 1000 năm trước bái nhập sư phụ môn hạ. Tại ta nhập môn trước đó, ta kia 4 vị sư huynh sư tỷ liền đã chết, ta căn bản liền không có gặp qua bọn hắn. Nói như vậy, ngươi là ngươi sư phụ đóng cửa đệ tử. Cũng không phải là, ta phía dưới còn có 3 cái sư đệ sư muội, lão bát cổ đồ linh, lão cửu an diệt tiêu, lão thập sư hoàn tình, bọn hắn cũng còn chỉ là nhân tiên tu vi. Tại 6 mạch liên hợp tiểu sát ta tu la đạo thứ 1 đợt trong công kích, liền đã bị giết chết. Lục Tích Nhan lời nói này, ngữ khí rất là bình thản, ánh mắt cũng không có chút nào gợn sóng. Nhưng Nghê Khôn có thể phát giác được, nàng kia bình thản ngữ khí, bình tĩnh ánh mắt hạ, ẩn sâu cừu hận thấu xương. Sau đó Nghê Khôn liền cảm giác có chút ý tứ, lão ngũ nghiêm thiết tâm, lão lục triệu ức dung, lão thất lục tích nhan, lão bát cổ đồ linh, lão cửu an diệt tiêu, lão thập sư hoàn tình, tu la đạo một đám mãng phu. Danh tự ngược lại là đều lấy được thật không sai. Bất quá, ức dung, tích nhan, quản tình, các nữ đệ tử danh tự, nghe giống như là tại nhớ lại cái gì, mà thiết tâm, đồ linh, diệt tiêu, cảm giác lại giống là tại lập thể A. Hắn âm thầm suy đoán, cũng không có hỏi thăm có một số việc, một ít tồn tại, là không thể tùy tiện mở miệng đàm luận. Hắn chỉ hỏi Lục Tích Nhan một câu, ngươi có nghe hay không ngươi sư phụ, hoặc là sư huynh sư tỷ nói qua, hắn 3000 năm trước cố sự. Không có, Lục Tích Nhan lắc đầu, hỏi lại Nghê Khôn, ta sư phụ hắn một cái tính khí nóng nảy, vui buồn thất thường, há miệng làm thế này nương, ngậm miệng mẹ ngươi hỏng bét lão đầu tử, có thể có cái gì cố sự? Hỏng bét lão đầu tử. Nghê Khôn kinh ngạc nói. Thiên tiên vốn là có 100 vạn thọ. Tu La Vương càng là vượt qua lần thứ nhất linh cơ kiếp. Tuổi thọ còn có thể kéo dài rất nhiều. Thế mà cũng sẽ già đi. Lục Tích Nhan nhún nhún vai. Tâm già, người đương nhiên liền già rồi. Tâm già a. Nghê Khôn âm thầm trầm ngâm một trận. Trong lòng tự nhủ Tu La Vương Dương Tranh, chỉ sợ thật cùng trung thổ giới 3000 năm trước vị kia nửa bước thiên tiên từng có một đoạn cố sự. Bất quá cái này cố sự Lục Tích Nhan xem ra là không biết. Thế là Nghê Khôn bỏ qua cái đề tài này, nói ra, thừa dịp hiện tại còn có thời gian, chúng ta vẫn là nhìn xem kia hư không dị trùng tư liệu đi. Mặc kệ như thế nào, chúng ta hiện tại cũng vẫn là Lam Thần Tông khách khanh trưởng lão. Đã bị phái đi ra làm việc, liền phải đem sự tình làm được thật xinh đẹp, lấy thu hoạch càng nhiều tín nhiệm, thuận tiện ta tiếp xuống tới kế hoạch. Hư không dị trùng ta gặp qua, chẳng có gì ghê gớm. Lục Tích Nhan hướng trên ghế dựa một nằm, hai tay gối lên cái ót, lại đem hai đầu đôi chân dài gác qua trên mặt bàn. Uể oải nói ra, một loại đi đến đâu ăn vào cái kia hư không châu chấu mà thôi. Cũng chính là dựa vào số lượng thủ thắng, nhưng mà chỉ muốn xử lý trùng hậu, bầy trùng liền sẽ chết sạch sành xanh. Chờ đến Côn Sơn giới, ta trực tiếp xông qua đánh nổ trùng hậu, vấn đề liền giải quyết. A, mãng phu, Nghê Khôn mở ra một con hộp gỗ, lấy ra một viên ngọc giản, áp vào trên trán, đọc đến bên trong hư không dị trùng tư liệu, trong miệng nói ra, làm người a, vẫn là được vững vàng thận trọng một điểm tốt. Sư tử vô thỏ, cũng đem hết toàn lực. A, cái này hư không dị trùng, thật là có điểm ý tứ. Tư liệu ghi chép, cái này hư không dị trùng, cũng không biết là từ đâu phát nguyên, tóm lại liền cùng thế tục châu chấu đồng dạng, được cho một loại phi thường đáng sợ tai họa. Bất quá thế tục châu chấu chỉ là gặm ăn thực vật, hoa màu, mà hư không dị trùng thì là cái gì đều ăn. Thực vật, động vật, nhân loại, yêu ma, linh thạch, các loại khoáng vật, bọn chúng hết thảy đều có thể hạ miệng. phàm là bị hư không dị trùng vào xem, lại không thể đứng vững dị trùng xâm nhập thế giới, cuối cùng đều sẽ bị gặm ăn trống không. Không chỉ có cả người lẫn vật toàn diệt, ngay cả thực vật, động vật, khoáng vật đều sẽ bị ăn đến sạch sẽ. Nước đương nhiên cũng vô pháp may mắn còn sống sót. Cuối cùng khi dị bầy trùng lúc rời đi, toàn bộ tinh cầu đều sẽ trở nên như cái bị đục rỗng quả táo đồng dạng. Vô sinh cơ, trải rộng lỗ thủng, một mảnh mục nát hoang vu. Cảm giác loại này hư không dị trùng, cùng ta kiếp trước trong game trùng tộc không sai biệt lắm a. Đều là tại trong vũ trụ du đãng châu chấu, đều là những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, chỉ là nơi này hư không dị trùng, cũng sẽ không trải thảm vi khuẩn, cũng không có nhiều như vậy trùng tộc kiến trúc, các loại binh chủng loại hình hoa văn mà thôi. Nơi này hư không dị trùng, bình thường chỉ có 3 loại: trùng hậu cận vệ, binh trùng, bởi vì chỉ cướp đoạt không sinh sản, cho nên hư không dị trùng bên trong cũng không có công trùng tồn tại. Tất cả côn trùng đều là chiến đấu trùng tộc, mà mỗi một cái hư không dị trùng bầy đều có một con trùng hậu, chính là bầy trùng tất cả côn trùng mẫu thân. Bất quá cùng bầy kiến kiến chúa, bầy ong hậu không giống, chính là hư không dị trùng trùng hậu, cũng không phải là trừ ăn ra đồ vật cùng đẻ trứng, liền cái gì cũng không biết sinh dục máy móc. Hư không dị trùng trùng hậu không chỉ có lấy cực mạnh sức chiến đấu, vẫn là bầy trùng đại não. Dị bầy trùng mỗi một con côn trùng đều có thể coi như trùng hậu đầu dây thần kinh. Đám trùng thông qua ăn trưởng thành cường hóa, mà trùng hậu không cần ăn, cũng có thể từ bầy trùng mỗi một con côn trùng trưởng thành cường hóa quá trình bên trong thu hoạch được phản hồi, không ngừng mạnh lên. Bầy trùng số lượng càng lớn, côn trùng cá thể càng mạnh, trùng hậu liền càng cường đại. Đồng thời đám trùng còn có quần thể thích ứng cường hóa năng lực. Tức nào đó một con côn trùng nhận một loại nào đó công kích, như vậy nhận công kích tin tức liền sẽ bị trùng hậu tiếp thu được. Sau đó trùng hậu liền có thể căn cứ công kích thuộc tính, đối toàn bộ bầy trùng làm ra điều chỉnh cường hóa, làm cả bầy trùng bên trong mỗi một con côn trùng đều sinh ra đối loại kia công kích sức chống cự. Đương nhiên, loại này quần thể thích ứng cường hóa năng lực không có khả năng giống nghê khôn thích ứng miễn dịch năng lực như vậy khoa trương, chỉ là có thể trình độ nhất định tăng cường kháng tính mà thôi. Bất quá loại này năng lực cũng coi là phi thường cường đại. Tỉ như một cái tu sĩ hỏa cầu thuật, nguyên bản có thể oanh sát một mảng lớn côn trùng, nhưng khi loại này quần thể thích ứng cường hóa năng lực phát huy tác dụng về sau, đồng dạng hỏa cầu thuật liền có thể trở nên chỉ có thể xác định vị trí đánh giết một cái côn trùng. Chung quanh côn trùng sẽ chỉ thương mà không chết, mà lấy hư không dị trùng thích ứng lực, sức khôi phục, cho dù là gây nên tàn cấp thương thế cũng rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Kể từ đó, hư không dị trùng binh lực ưu thế liền có thể phát huy vô cùng tinh tế. Tóm lại, bởi vì lấy hư không dị trùng cường đại sức sinh sản, thật nhanh ăn cường hóa năng lực cùng quần thể thích ứng cường hóa năng lực, cùng hư không dị trùng so đấu binh lực chính là nhất không sáng suốt tác pháp. Đối phó hư không dị tộc thật đúng là giống Lục Tích Nhan nói đồng dạng, tốt nhất chính là trực tiếp giết tiến bầy trùng, đánh giết trùng hậu. Thân là bầy trùng chủ não, trùng hậu vừa chết, còn lại cũng không có độc lập tư duy côn trùng, tự nhiên toàn viên diệt hết. Bất quá trùng hậu cũng không tốt giết a, bản thân nó liền có cực mạnh chiến lực, bên người còn có cường đại trùng hậu cận vệ. Trùng hậu cận vệ là một loại phi thường đặc thù ký sinh dị trùng, bọn chúng có thể ký sinh tại cường đại sinh linh trên thân, ăn mòn nguyên thần, vặn vẹo ý chí, khiến cho trở thành khôi lỗi. Vì trùng hậu tử chiến, cho nên trùng hậu bên người vờn quanh cận vệ, cơ bản sẽ không là hư không dị trùng hình tượng, có thể là nhân loại tu sĩ, cũng có thể là các loại cường đại yêu vật. Căn cứ Côn Sơn giới tu sĩ, mạo hiểm trước ra trinh sát lấy được tư liệu, lần này hướng Côn Sơn giới bay tới hư không dị trùng bầy bên trong. Xuất hiện một đầu giao long, một đầu kim sư, một đầu cự tượng, thực lực đều có độ kiếp cảnh giới. Sản xuất cận vệ trùng có thể ăn mòn khống chế độ kiếp cảnh đại yêu. Kia trùng hậu tối thiểu cũng có nhân tiên cảnh thực lực. Ta cùng Lục Tích Nhan đều là giả mạo phổ thông nhân tiên. Hoa trưởng lão, trung trưởng lão cũng chỉ là nhân tiên cảnh giới. Loại này, muốn không bại lộ thực lực, trực tiếp chém đầu, thật là có điểm độ khó a. Một bên nhìn xem tư liệu, một bên nghĩ ngợi kế hoạch chiến đấu lúc, tinh hạm đã bay tới kia giới vực thông đạo chỗ nguyệt tinh bên trên. Sau đó giới vực truyền tống trận mở ra. Tinh hạm chậm rãi lái vào trong trận, lái vào thông đạo, trải qua ngắn ngủi đi thuyền về sau, liền đi tới Côn Sơn giới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.